Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1464, người muốn nghịch thiên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như là một diễn viên trong vùng trời đất này vậy. Sau đó, vèo, ngay cả Hoàng Phủ Nguyên cũng mở mắt ra. Trong đôi mắt già nua toàn là vẻ bất ngờ. Cậu là ai? Tên là gì? Vừa rồi Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi đi đến bậc thứ 70. Ông ta còn thờ ơ. Chấm, giờ phút này, đối mặt với người đàn ông da trắng này, ông ta lại mở to mắt. Có thể thấy được trình độ coi trọng của ông ta. Người đàn ông da trắng kiêu ngạo cười. Tiền bối, tôi tên là William, đến từ điện kỵ sĩ Thánh Long của núi Trúng Sơn. 1/3 lãnh thổ ngoài Côn Lôn Hư là phương Tây. Côn Lôn Hư không chỉ có một lối ra khác là ở bờ biển Âu Châu. Côn Lôn Hư là cách gọi của người Long Quốc. Ở phương Tây nó có một cái tên, núi Trúng Sơn. Hoàng Phủ Nguyên gật đầu. Cậu có đồng ý gia nhập Long Đường không? William mỉm đích gật đầu. Tôi đồng ý, Hoàng Phủ Nguyên nói. Cậu có thể đi xuống chờ đợi. Chấm chấm, nhưng William lại không có ý định đi xuống khỏi thang Long Môn. Tiền bối, tôi muốn thử leo lên những bậc thang tiếp theo. Ồ, Hoàng Phủ Nguyên có chút bất ngờ. Ý của cậu là, vẻ mặt William kiêu ngạo. Tiền bối, thang Long Môn có một lực lượng thần bí áp chế. Tôi muốn dùng nó để rèn luyện mình. Rèn luyện mình, đậu má, ngươi muốn nghịch thiên sao? Mọi người khiếp sợ nhìn bóng dáng của William. Chỉ có ngưỡng mộ vô tận. Đám người Mộc Tuyết Tình, Văn Nhân Mộc Nguyệt nhìn William một cái thật sâu. Có người nghi hoặc nói, William Điện Hạ và sát thần Diệp Bắc Phong, ai mạnh hơn? Cách Chương,